xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1376. Khóc chuyện audio.com. Editor: Chimisaki. Nhà đầu Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm đang muốn trốn đến nơi nào không ai phát hiện ra để nghỉ ngơi một lát. Liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô lập tức xoay người lại. Cảm xúc có chút kích động. Bà nội có thể nhìn thấy cháu rồi. Bà nội cố cầm lấy tay Tiểu Nhiễm. Hốc mắt ướt át nói. Bà nội, là con không tốt, trở về cũng không đến nhìn người. Tiểu Nhiễm lập tức đầy xin lỗi nói. Vì Cố Mặc làm tổn thương cô, nhưng người nhà Cố gia thì không có. Bà nội ỷ vẫn luôn coi cô như cháu gái ruột mà yêu thương. Không phải lỗi của cháu, đều do Tiểu Mặc không tốt, hại cháu phải khóc. Vẻ mặt bà nội Cố đầy thương tiếc nói. Bà nội, nghe thấy lời bà nói, Tiểu Nhiễm lập tức ủy khuất rơi nước mắt, nhào vào trong lòng lão nhân gia. Bà nội Cố khẽ vỗ lưng Tiểu Nhiễm, nghiêm trang nói, Tiểu Mặc tổn thương cháu như vậy, cháu không cần tha thứ cho nó. Cố Mặc đẩy xe lăn vẻ mặt đầy hắc tuyến. Bà nội đây chẳng phải là đang hại anh sao? Anh sờ sờ cái mũi ho khan một tiếng. Tiểu Nhiễm đang ôm bà nội liền ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Cố Mạc, cô cười gật gật đầu. Vâng, bà nội, con không tính sẽ tha thứ cho anh ấy. Khuôn mặt tuấn tú của Cố Mạc đã đen lại càng thêm đen. Nha đầu, Tiểu Nhiễm buông bà nội ra, cười nói, bà nội, con hiện tại một mình rất tốt, người không cần lo lắng cho con, một mình thì có cái gì tốt. Không có ai quan tâm cháu lạnh hay nóng. Không có ai thương cháu. Bà nội Cố nắm lấy tay Tiểu Nhiễm. Mặt nhăn lại nói. Trong nháy mắt khổ sở trong mắt Tiểu Nhiễm liền biến mất. Tươi cười liền trở lại trên khuôn mặt. Con người rồi cũng phải học cách để tự lập. Con không thể cả đời chống gậy được. Độc thân xác thực là không quá tốt. Không ai thương tiếc. Lúc phát bệnh chỉ có thể một mình treo chống. Lúc đau khổ không có ai ôm ấp. Không có ai lau nước mắt cho, nếu không có người khác chăm sóc, tựa như người què, vĩnh viễn phải dùng gậy mới có thể đứng dậy được. Ba cùng bé con mất đi khiến cô nhận ra một đạo lý. Cô không thể phụ thuộc vào bất luận ai cả, cô phải làm một Tiểu Nhiễm kiên cường mới có thể không bị người khác làm tổn thương nữa. Người cô càng yêu sâu đậm, lại là người tổn thương cô càng sâu. Cô sẽ không để cho người khác lại có cơ hội làm tổn thương cô thêm lần nữa. Trái tim đã đóng cửa, ai còn có thể xông tới, xe nát trái tim cô đây. Nhưng nếu như có người nghĩ muốn cho cháu cây gậy này, cháu cũng đừng cự tuyệt. Bà nội Cố hiền lành cười nói. Nghe thấy bà nội nói, Cố Mặc lộ ra biểu tình cảm kích. Bà nội đây là đang vòng vèo thay anh giải thích, cháu còn chưa gặp được người như vậy. Tiểu Nhiễm sâu xa nói, như thế nào còn chưa? Bà nội Cố quay đầu lại, cho Cố Mặc một ánh mắt, anh nguyện ý, nha đầu, chỉ cần em đồng ý, anh chính là cây gậy đó của em. Cố Mặc lập tức thành khẩn mở miệng, anh đã bị bẻ gãy rồi. Tiểu Nhiễm nhẫn tâm nói, Tiểu Nhiễm nói khiến cho Cố Mặc đặc biệt xấu hổ, một cây gậy đã bị bẻ gãy thì làm sao còn có thể để cho người ta chống được. Cô là không muốn trở lại một lần nữa sao? Nha đầu, đừng nói tri thức như vậy. Bà nội nghe không hiểu. Bà nội Cố khẩn trương hát đệm. Tiểu Mạc, sắc mặt Tiểu Nhiễm có chút tái nhợt. Cháu dìu con bé ra ngoài hít thở không khí trong lành đi. Vâng, Cố Mạc lập tức tiến lên. Vươn tay đỡ lấy Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Cố Mạc. Nhẹ nhàng lắc đầu, tôi vẫn ổn. Ổn cái gì mà ổn? Gậy sắp thành cây trúc rồi. Ai ngược đãi cháu, cháu cứ hung hăng ngược lại hắn. Cháu cứ coi hắn ta như băng ghế. Dùng lực mà dẫm dưới chân. Như vậy mới xả hết giận. Bà nội Cố nhìn như đang bày cách cho Tiểu Nhiễm nhưng thực ra chính là tìm cơ hội để chế nhạo Cố Mạc. Nếu như cháu dẫm hỏng, bà nội sẽ không đau lòng. Tiểu Nhiễm nhìn bà nội hỏi, ai bảo hắn mắc nợ người ta? Bà nội Cố làm một bộ dáng vì đại nghĩa diệt thân. Cách chương.